cần sàng sụt sống với tênh biết tênh thay tênh nghe. Tạo thật nhiều công đức cho mình để đường tu thanh thang xoài bước. Nguồn về nguồn còn quyết chi đường tu, vượt lên mọi trong gai thử thách. Phải nỗ lực giữ đức tin tuyệt đối vào Phật Tổ và ân sư của mình. Người tu hành nhiều cạm bẫy phía trước, ngược dòng đời khắc nghiệt để vươn lên. Chẳng có gì tự nhiên đến đâu, con thanh quá ngọt trải qua nhiều sóng gió. Dù biết rằng do thương để an bài, Ngài an bài theo tâm con mong muốn và theo sự cố gắng vươn lên. Muốn thăng hoa phải nỗ lực không ngừng, cầu thượng đế ân sư hỗ trợ rồi quả ngọt sẽ đến. Suốt sống với tanh biết tanh thấy tanh nghe, tạo thật nhiều công đức cho mình để đường tu thanh thang sải bước. Muốn về nguồn con quyết chi đường tu, vượt lên mọi trong gai thử thách. Phải nỗ lực giữ đức tin tuyệt đối vào Phật Tổ và ân sư của mình. Người tu hành nhiều cạm bẫy phía trước, ngược dòng đời khắc nghiệt để vươn lên. Chẳng có gì tự nhiên đến đâu, con thanh quá ngọt trải qua nhiều sóng gió. Dù biết rằng do thượng đế an bài, Ngài an bài theo tâm con mong muốn theo sự cố gắng vươn lên. Muốn thăng hoa phải nỗ lực không ngừng, cầu thượng đế ân sư hỗ trợ rồi quả ngọt sẽ đến với các con. Ta lúc nào cũng cần kề các con, mong con lớn trưởng thành hơn nữa. Nhưng đôi khi các con còn yếu đuối nên tu hành lúc xuống lúc lên. Bao chướng ngại ta pha mê pha chấp, để đường tu con thông suốt thăng hoa. Điều quan trọng hay tự làm thầy con, dung trí huy quan chiếu luôn luôn. Đi cho nhanh trở về nguồn cội, hòa vào biển ánh sáng tình thương. Muốn thăng hoa phải nỗ lực không ngừng, cầu thượng đế ân sư hỗ trợ rồi quả ngọt sẽ đến với các con. Ta lúc nào cũng cần kề